sướng hơn, những ngồi tu cho nó khỏe hơn, để nghĩ ngợi nó mệt, óc mệt. Không phải là thầy nói cho mấy con biết. Trong bát chánh đạo, chánh kiến là cái lớp đầu tiên, tức là cái kiến thức hiểu biết của Phật pháp phải học cái lớp này. Nếu mà cái kiến thức Phật pháp mấy con không hiểu thì mấy con không biết cái gì mấy con học. Thì bắt đầu bây giờ mấy con có tu gì mấy con cũng bị ức chế. Nhưng tại sao có nhiều người người ta học về kiến thức của Phật giáo, người ta có cấp bằng tiến sĩ này, chẳng phải không? Nhưng mà người ta không biết áp dụng. Người ta hiểu biết nhưng mà người ta không biết áp dụng, cho nên người ta bị ức chế tâm. Thế bây giờ thầy nói có nhiều người người ta có cấp bằng tiến sĩ, người ta đứng ra người ta dạy về Phật học, người ta dạy rất thành, người ta thuộc lao. Cái gì thầy có học ở trong các cái trường Phật học thì hiểu biết, bắt mình phải học thuộc lao từng cái bài kinh chứ không phải là không học. Học thật lao. Nhưng mà sự thật cái đầu óc của mình là đầu óc ngu. Học rồi trả bài rồi chứ bữa sau hôm sau tuần lễ hai tuần lễ rồi nó quên. Còn có người thì người ta nhớ dai lắm, còn có còn mình đó thì mình thường về lại ngu, cho nên mình học học hồi đó thì xong rồi trả bài rồi giỏi đó, đọc danh sách vậy đó, nhưng mà tháng này tháng sau nó quên lần đó. Cho nên cái con người của chúng ta nó có nhiều người nó cũng có đặc biệt nhớ mà cũng có nhiều người thì rất dở, nhưng chúng ta dù sao đi nữa chúng ta cũng kiến thức được, hiểu biết được cái sự hiểu biết, mặc dù chúng ta quên chứ chúng ta phải hiểu, chúng ta hiểu. Bởi vì cái cần thiết để mà chúng ta hiểu, mà cái kiến thức để mà chúng ta hiểu nó không phải từ đâu mà có. Mình sinh ra những cái kiến thức của cha mẹ mình đầu tiên gom lại cho mình hiểu biết. Mình biết chữ ba chữ mẹ cũng là do cái kiến thức của cha mẹ dạy lên mình. Cỡ mà mình sinh ra bỏ mình một con thú giặc nuôi chắc mình không biết chữ ba mẹ đâu. Cho nên cái kiến thức đầu tiên để cho mình hiểu biết mình kêu cha kêu mẹ, cái tiếng kêu của mình hiểu biết từ cái bàn cái ghế, chúng ta hiểu biết đó là cái kiến thức. Từ đó cái nhà, cái cửa, cây cỏ, tên họ của những cái loài cây đều là do cái kiến thức của những cái người mà người ta đi trước mình, người ta dạy cho mình, quân mình hiểu. Chứ cỡ bỏ mình ra một cái con chó sói hay một con vật nào nó nuôi mình đi, chắc mình chưa biết cái bàn này đâu, có phải không? Đó là tất cả những đó là những kiến thức gom lại cho mình trở thành cái sự hiểu biết. Và đồng thời trong khi mà chúng ta những cái kiến thức của những cái nhà học giả, những cái nhà triết học, những cái nhà tôn giáo học, người ta đưa ra những cái kiến thức, cái hiểu biết, mình phải học hiểu những cái này. Cho nên trong cái những cái kiến thức đó có những cái sai, có cái đúng. Vì vậy mà Đức Phật mới có cái chánh kiến. Bởi vì có cái hiểu sai nó là tà kiến như con. Còn mới học chúng ta mới biết được cái chánh kiến. Mà hôm nay cái lớp chánh kiến là mục đích chúng ta xây dựng và đào tạo chúng ta có cái sự hiểu biết, cái kiến thức hiểu biết đúng chánh kiến. Làm sao mà khi không học làm sao chúng ta biết được. Cho nên mấy con nhiều khi mấy con nghĩ rằng mình cần gì mà phải học chứ cái cực ở trong thất tu. Nhưng mà kiến thức của mấy con đâu có là hoàn toàn là sai không. Những cái bài làm của mấy con sai, rất sai rất nhiều. Tại vì thầy không muốn nói sợ mấy con buồn. Cái kiến thức của mấy con là kiến thức chấp giá, hiểu lơ mơ, nó không có. Chẳng hạn nào bây giờ thật sự ra, ví dụ như có nhiều bài mấy con viết rất hay, nhưng cái bài đó nó phải nằm ở trong cái chỗ nào, cái vị trí, cái lớp nào. Bây giờ các con thấy cái lớp chính kiến này, rồi cái lớp chính tư duy này, rồi cái lớp tín ngữ này. Bây giờ mình mới có học cái lớp chánh kiến à, mà mình đã áp dụng trong những cái bài của mình viết ra là mình chánh tư duy, mà mình không biết là mình đã áp dụng sai. Bởi vì có nghĩa là mình thấy ở trong cái lớp chánh kiến nó có cái tư duy suy nghĩ á, mình suy nghĩ trong chánh kiến chứ chưa phải là suy nghĩ trong chánh tư duy. Trong tư duy các con hiểu chưa? Thầy dạy mấy con cái lớp chánh tư duy trong tư duy chưa? Chưa. Thầy mới dạy các con có học cái lớp chánh kiến trong chánh kiến. Đạo Phật là đạo trí tuệ đấy con. Mình triển khai cho nên cái lớp đầu tiên của Phật là lớp chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ mà. Các con thấy rõ ràng chứ. Vì vậy mà không xây dựng cho mình được những cái hiểu biết này thì làm sao mình dùng cái trí tuệ mình để mình làm chủ được cái tâm tham sân si mình nè. Mà nếu không á thì mình cứ ngồi mình ức chế mình để cho nó hết tham sân si thì mình đi vào cái gì các con biết không? Ức chế thì tức là mình đâu có gì, đâu có ly dục leo pháp đâu. Ly dục leo pháp phải bằng cái tri kiến hiểu biết, cho nên gọi là định vô lậu. Các con thấy Đức Phật đặt cái tên rất là cụ thể đó. Thế mà thầy dạy mấy con, có nhiều người ở trong thất tu không chịu ra học, rồi ra học không kịp tiếp thu những cái điều kiện cần thiết. Thật sự ra thì nếu mà thầy dạy cái lớp này tức là thầy phải soạn thảo cái giáo trình, những cái bài vở phải như thế nào, giảng cho mấy con phải làm cái gì. Nhưng mà thì giờ thì đủ không có được. Cho nên những cái gì mà nó đúng theo bây giờ thầy nói thật sự ra, cái người có Phật học rồi, có học Phật học thì người ta có cái sự hiểu biết qua Đức Phật đã dạy ở trong những cái bài trước. Còn mấy con chưa học Phật học, mấy con hiểu cái kiểu của mấy con lỡ bỡ chấp giá, rồi mấy con viết ra theo cái nghĩ tưởng của mình thôi. Mình cứ nghĩ tưởng rằng mình hiểu, mình nghĩ, mình biết để mình xả tâm, nhưng mà chưa phải đâu. Nói như bây giờ thầy nói như cô Diệu Danh, cô biết, cô hiểu, nhưng mà cô biết cái kiểu cổ là ở cái lớp khác chứ không phải ở cái lớp chứng kiến. Bởi vì lớp chứng kiến nó phải nằm ở trong cái sự hiểu biết của, hiểu biết chứ chưa phải là cái lớp xả tâm. Xong rồi bây giờ cái chánh tư duy, tức chừng mà học chánh tư duy, nó bắt áp dụng vào cái sự suy nghĩ để mà suy nghĩ xả tâm. Còn cái lớp chánh kiến nó học suy nghĩ để mà hiểu biết, mới gọi là chánh kiến, hiểu biết cái đúng, không phải không? Chứ chưa nói được cái chữ sợ tâm. Còn chánh ngữ người ta dạy cho mình từ ngôn ngữ nói, chứ không phải là để cho mình nói đại đâu. Người ta dạy mình, người ta tập luyện cho mình những cái oai nghi tế hạnh, cái ngôn ngữ của mình. Khi đứng trước những cái ác pháp, những cái lớp đó, nó sẽ dạy cho mình từ ngôn ngữ. Các con dạy mới lớp học chứ, đào tạo người ta mà, xây dựng người ta mà, để người ta trở thành có những cái ngôn ngữ, có những cái oai nghi. Bây giờ tới chánh nghiệp, các con, chánh nghiệp là cái hành động, cái hành động của chúng ta, mà cái hành động chúng ta nó trở thành một cái chân chánh. Một cái hành động mà thô lỗ thì nó sai, mấy con bước đi dục dục thì mấy con sai mất à. Đâu phải là chánh niệm như vậy. Chánh niệm nó phải như thế nào chứ? Chánh ngữ cái lời nói như thế nào, rồi chánh niệm như thế nào, rồi cái chánh mạng mấy con sẽ sống, cái thân mạng của mấy con như thế nào mới gọi là chánh. Bây giờ những cái lớp học này mấy con có học được, chưa có biết gì hết. Thế mà bây giờ mấy con vô, mấy con ngồi ở trong thất, mấy con tu cái gì đây? Mấy con ức chế tâm chứ mấy con làm cái gì? Cỡ sức mấy con đã tu mà chứng rồi thì nay là 2-3 năm mấy con chứng rồi. Các con thấy không? Ức chế hoàn toàn có gì đâu mấy con chứng, mấy con làm được gì đây? Mấy con đi suốt đêm như vậy mấy con làm được gì? Mà trong khi ở cái lớp này thì mở ra để cho dạy mấy con cái chánh kiến mà con chưa. Mấy con cứ thối thoát, nào là bệnh đau, nào là kia. Nghĩa là mình còn cột cửa được, mình còn tư duy được, mình còn mở mang được cái hiểu biết của mình. Nỗ lực để tìm hiểu những cái gì cần thiết cho cuộc đời tu tập của mình. Mà khi người ta mở mang, người ta mở cái lớp để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình, tức là chánh kiến, có cái hiểu biết đúng. Để làm gì mấy con biết? Để cho mình hiểu biết đúng, để cho các pháp, các tà pháp nó không xâm chiếm được mình. Mà mấy con không chịu, chỉ biết nhiêu của mình thôi, rồi mình làm nhiêu đó thôi. Bị nhiêu đủ không mấy con? Các con chưa. Cho nên cái sự tu học mà có một người mà hướng dẫn như thế này thì rất là lợi ích cho mấy con. Mới biết cái đường, mới biết cách thức, chứ còn nếu không thì mấy con không biết cách đâu. Thế rồi mấy con cứ nghĩ tưởng theo cái kiểu của mấy con. Bây giờ ở thất tôi cũng tu yên ổn hơn, làm chí chứ nó đặng. Thay vì bây giờ ở thất mình chỉ nỗ lực mình tu. Chứ thật ra mấy con tu được gì đây? Nếu mà được, chắc thầy không mở lớp này cho cực thầy đó. Đã thầy thấy không được, tu cái kiểu của mấy con là tu không đúng. Nói xả tâm, nói ly dục để áp pháp, xả tâm diệt ngã. Nói thì nói, nhưng mà không có biết cái cách, cái tri kiến của mình không hiểu, mình xả được cái gì. Mà không hiểu thì mấy con bây giờ có cái niệm nè, mấy con cũng nghĩ nó là nhân quả thôi. Rồi mấy con cũng đắc ý nhân quả đi. Như vậy mấy con ức chế, mấy con làm gì đây? Mấy con có hiểu nó đâu. Mà không hiểu thâm sâu làm sao hiểu, có ai dạy cho mình hiểu đâu. Cho nên từ khi mà cái lớp này mở, nó có những cái cần phải hiểu biết. Thì cái mình chưa hiểu biết thì mình cần phải hiểu biết. Nhưng mà mình cứ nghĩ mình là hiểu biết hơn. Ví dụ như những cái bài mà thầy đưa Nguyên Thanh nó viết là, mấy con thấy cái sự hiểu biết của nó là cái hiểu biết của bao nhiêu người mà tích tập là nó tích hợp nè. Nếu một cái người mà, nếu mà chúng ta đọc sách báo, đọc tất cả những sách vở, bây giờ thầy đem một cái đống sách đó, nó có vậy, mấy con ngồi đọc đi. Hơn là Nguyên Thanh nó ghép là hơn như vậy, để mà khi chúng ta đọc trong mấy giờ mà chúng ta đã hiểu biết tất cả những cái, có lợi ích cho chúng ta hơn. Chỉ cần mấy con nghe thôi, mấy con cũng có cái tầm giấc kiến thức về cái vấn đề đó. Bây giờ nói năm tháng ngày giờ núi lửa, hoặc là sống thần, hoặc là chỗ này chỗ kia, mấy con bây giờ đã nghe rồi đó, đã đọc rồi đó, mấy con có nhớ rồi không? Đâu bây giờ mấy con năm nào tháng nào mà xảy ra ở đâu mấy con nhớ không? Cái kiến thức của mấy con bây giờ mấy con đã đọc rồi đó, bữa đó Nguyên Thanh đọc rồi, mấy con có nhớ không? Còn vấn đề mà Đức Phật dạy chúng ta quán, quán cái thân bất tịnh. Các con thấy 32 cái pháp, bao nhiêu pháp để tu tập của cái pháp bất tịnh. Bây giờ mấy con nhắc lại cho thầy nghe đó. Người ta học ở trong cái trường Phật học, bắt buộc người ta thuộc lao những cái này hết. Nghĩa là có trong ở trong Phật học viện mình mới biết được cái đào luyện của quý thầy đại thừa. Nhưng mà vì họ không biết cách áp dụng, cho nên họ không có dùng cái định vô lậu để xả từng cái tâm, mà họ chỉ lo cái thiền định. Cho nên họ chỉ khi mà họ hiểu như vậy là hiểu, nhưng mà khi áp dụng thì họ lại áp dụng ở trong cái đối tượng họ. Như bây giờ ở bên Miến Điện, người ta áp dụng thiền minh sắc tệ là sao mấy con biết? Khi mà thay vì người ta ngồi để từng cái tâm niệm, người ta xả, như có niệm người ta dùng cái tri kiến đó người ta xả gì? nó lại không ức chế cái tâm phần sệt. Cứ tập trung ở trong này được định tướng xuất hiện, tướng gì, tướng đó là tướng tưởng với tướng gì, cuối cùng họ được những gì, đó là cái sai của. Bây giờ chúng ta cũng nói bây giờ tôi ngồi cũng tắt tôi yên ổn như thế này để nó không có niệm, nó càng thưa dần chúng ta đi vào tới cái định gì đây, trong khi cái tri kiến chúng ta chưa đủ hiểu biết. Qua những cái bài vở của mấy con hầu như hết là mấy con biết thầy thấy cái tri kiến của mấy con đối với Phật pháp, đối với cái chánh kiến không, nó còn cạn cỡ vô cùng. Vậy chúng ta học vừa là học bạn mà vừa là học thầy, để chúng ta vun thêm những cái tri kiến của chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn, để chúng ta có một cái hướng để mà chúng ta chủ động điều khiển bằng cái tri kiến chúng ta, để gọi là tri kiến làm chúng ta không có bị phiền não, không bị đau khổ, không bị tham sân si nữa. Các con thấy cái tri kiến nó rất lợi ích, và trong đó người ta có những cái pháp hành, người ta chưa nói gì vấn đề áp dụng đâu, mà khi người ta dạy tới cái chỗ áp dụng, mấy con thấy những cái bài như cô Diệu Dân đó là những cái bài áp dụng vào đời sống chúng ta bằng cái tri kiến đó. Nhưng mà cái lớp đó nó ở trong cái chỗ chỗ cái đất tư duy, chánh tư duy, trên trong tư duy mà nó áp dụng vô rồi. Còn nói về cái lớp chánh ngữ, mấy con biết học cái bài gì không? Lớp chánh ngữ tức là học tướng vô lượng tâm đó. Nếu mấy con không có tâm từ tâm bi thì không có bao giờ có chánh ngữ. Người ta biết cả từng cái bài học của Phật dạy, cái lớp nào nó sẽ học cái bài nào đó. Nhưng trước tiên ở cái chánh, ở cái lớp chánh kiến, người ta cho mấy con học hiểu biết về cái tâm từ tâm bi chứ chưa áp dụng từ bi. Ở cái lớp chánh ngữ nó mới áp dụng vào ngôn ngữ của mấy con đó. Các con thấy tới đâu cái lớp nào nó có cái lớp nấy chứ nó áp dụng chứ. Còn bây giờ lớp chánh kiến nó chưa có áp dụng đâu. Tới cái chánh tư duy, chánh tư duy trong tư duy nó sẽ áp dụng vào đời sống chúng ta đó. Nó cả năm chứ đâu phải là. Các con thấy cái chương trình của học, học của nó rõ ràng, nó cụ thể chứ đâu phải mà muốn học ngang chương đâu học được. Cũng như mấy con chưa thuộc số mà mấy con đi làm tổng cộng, nó trừ, nó nhân được ha. Các con hiểu không? Bây giờ cái kiến thức của mấy con, cái chánh tư duy của mấy con, cái kiến thức nó không hiểu mà biết, cũng như là cái người học trò mà chưa học thuộc, chưa có biết viết số nữa, mà biểu đi làm tăng cộng tăng trừ cho chia thì mấy con làm sao được? Mấy con chỉ nói thôi chứ chưa có áp dụng được. Cho nên cái vấn đề học Phật mà thầy đã thấy được cái con đường của đạo Phật là con đường giáo dục đào tạo, để chúng ta phải học có từng lớp lan, chứ không phải muốn cái lúc nào lộn xộn cũng thấy được đâu. Cho nên vì vậy lớp này không phải là lớp mà chúng ta ngồi ở trong thất mà gọi là tu tập thiền định, mà chúng ta chỉ tập để chúng ta quen đi với cái quan sát, trong khi lúc bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ hoài cũng mỏi mệt chứ đâu phải không. Cho nên chúng ta phải tập đi kinh hành để chúng ta phá hôn trầm, để làm cho chúng ta tỉnh, tập phát thân hành niệm để đi lui những bệnh chướng ở trên thân chúng ta, rồi chúng ta tập nhiếp tâm an trú trong hơi thở trong một phút để cho nó quen dần. Rồi tập nhìn lại bốn tứ nghiệp xứ, cái này mới tập thôi, mới tập cái này chứ chưa phải đi vào cái lớp gì được hết. Đâu có phải cái chỗ này để mấy con chứng đạo thôi. Rồi giờ dạy tứ nghiệp xứ mấy con cứ chống cô để mình giữ chứng đạo. Chứng đạo sẽ được mà khi cái tri kiến của mình không đủ để tạo tâm làm sao mà chứng đạo. Nếu mình có cố gắng một cái dài nữa mình bị ức chế rồi. Các con thấy cái tri kiến mình chưa đủ làm sao mình xả được cái tâm của mình. Đó, đó là những cái sai mà thầy thấy mấy con hiểu một cách cạn cợt. Vì thế mà thầy hết sức dạy bảo mấy con, hỏi con không nghe, thầy muốn giải thể cái lớp này. Thầy không muốn dạy nữa, bởi vì dạy mấy con có học đâu. Mấy con tin những người nào mà có thần thông phép tắc có này kia thì mấy con cứ theo những người đó học. Thầy không mời mấy con về đây à. Nhưng mà vì thầy muốn mấy con là những người có thể đào tạo được để cho mấy con đứng lớp, để mấy con dạy đạo đức cho thiên hạ. Nhưng mấy con muốn đứng lớp thì mấy con phải là người có đủ tâm minh. Chứ nếu mấy con chưa đủ tâm minh thầy không cho người nào ra đứng lớp nữa. Còn bây giờ mấy con thấy từ cái quan nghi tế hạnh có nhiều người, người ta từng người ta sống những cái hạnh. Nếu mà thật sự cái chánh tri kiến được đào luyện rồi thì đến khi mà ta dạy từ cái ngôn, cái lời nói, thái ngữ, từ cái chánh nghiệp, từ cái hành động mà quan nghi tế hạnh ở trong cái chánh nghiệp, người ta sẽ dạy cái người đó, người ta sẽ tu, người ta khép mình ở trong khuôn khổ mà của giáo dục người ta đào tạo, người đó bước đi một bước mà nặng người ta cũng không chấp nhận nữa. Tới chánh nghiệp, cái lớp chánh nghiệp mấy con sẽ thấy nó áp dụng. Thì làm sao mấy con nói là cái người đó sẽ tánh như vậy gì? Mấy con bây giờ nó được ở trong cái thói quen nào tốt đó thôi. Mấy con tưởng là mình tốt à? Chưa đâu, mấy con chưa được đào luyện mà. Quay như thế hạnh mấy con chưa được đào luyện cái gì hết. Mấy con chưa có ở trong cái lớp mà chánh nghiệp làm sao đào luyện được cái hành động của mấy con như thế nào gọi là đạo đức. Chỉ bây giờ mấy con sống trong cái môi trường nào đó thì mấy con quen được cái hành động đạo đức đó, rồi mấy con thành cái thói quen. Mấy con có nề nếp bước đi nhẹ nhàng này kia, mấy con ăn nói dịu dàng chứ. Chứ mấy con được đào luyện chưa? Mấy con chỉ tập theo cái thói quen thôi. Còn có nhiều người thì người ta chưa tập, người ta chưa từng sống, mà sống ở trong cái hành động thô lỗ mà ta quen đi. Nhưng mà cái những người này đâu phải nghĩa là người khi người ta khép mình vào đó thì người đó cũng vẫn quay như tế hạnh đàng hoàng, chứ cái trường người ta đào tạo người ta cho mấy người đi làm vậy thôi, đi đứng như vậy thôi. Khi mà học tới cái lớp đó mà ta cho mấy người có những hành động đó sao? Không phải không mấy con? Bởi vì cái lớp người ta đào tạo mà. Ta đào tạo quay nghi tế hạnh của mấy con thì mấy con làm sao mà mấy con vô đây mấy con học, mà nếu mấy con cãi là người ta đuổi mấy con ra liền. Cũng như bây giờ thầy dạy cái lớp tiếng kiến mà mấy con không chịu học, thầy đuổi mấy con chứ sao? Bởi lớp này đâu phải là lớp thầy dạy mấy con ngồi trên thất mà tu, đâu phải ngồi nhiếp tâm như vậy. Rồi mấy con nhiếp tâm mấy con bị tưởng mất công thầy chứ làm gì, lỡ điên rồi mất công thầy chứ làm. Cho nên cái lớp này là lớp đào tạo cho mấy con cái tri kiến hiểu biết, chứ đâu phải cái lớp mà cho mấy con ngồi trong thất để mà tu như mỗi lần đó. Ở đây nó hoàn toàn nó không có giống như cái lớp bát chánh đạo, ở cái lớp thọ bát con trai đâu. Nghĩa là cái đó nó dạy chung chung thôi, nó biết tất cả các pháp thôi. Còn ở đây nó dịp chuyên khoa rồi. Thầy dạy chánh kiến là chánh kiến, mà thầy dạy tới đâu làm tới đó. Thầy dạy một phút không được tu hai ba phút, mà thầy dạy nhìn quan sát nhìn cái thân của mình thì quan sát nhìn cái thân, mà mấy con làm hơn thì tức là mấy con đã tu sai. Bởi vì thầy là thầy mà, thầy biết được cái từng cái thời gian phải tu tập như thế nào, trong khoảng thời gian một tuần, hai tuần, ba tuần tu như thế nào, rồi cái kết quả đó được trắc nghiệm lại để xem coi tập luyện như vậy đúng hay là sai nữa. Thầy là thầy mà, thầy hướng dẫn mà, thầy chịu tất cả trách nhiệm. Còn mấy con làm sai thì mấy con phải chịu, nhưng mấy con làm mấy con tưởng mà mấy con nghĩ như vậy mấy con đúng, thôi bây giờ mấy con đúng mấy con cứ về, ở đây làm gì cho mất công thầy. Thấy không, mấy con cứ nghĩ này, mấy con cứ nghĩ rằng mình sẽ tu tập như vậy đúng thì mấy con cứ về tu tập đi cho nó thành thật đi, cho được giải thoát, chứ ở đây làm gì, để rồi phải có cái này cái niệm. Còn bây giờ thầy nói về cái vấn đề ăn uống, đây thầy mấy con thấy vấn đề ăn uống, mấy con không hiểu gì, người ta có cái tâm, người ta thức khuya dậy sớm, người ta nấu nước để đem đến dân cho mình, đem tận chỗ mình để khất thực, thế mình còn đòi hỏi ăn cái này kia. Thầy muốn nói cho các con biết về những cái chất độc đó, những cái gì mà độc thì chúng ta không ăn, chúng ta ra nhận cơm, chúng ta nhận hết thực phẩm về chúng ta quan sát. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta khởi tâm từ, nghĩa là khởi tâm từ của mình trước khi mình ăn, mình khởi cái lòng từ của mình xem xét hết trên dưới bốn phương, nghĩa là xem xét hết trên cái thực phẩm của chúng ta đang dùng, mà thấy nghe biết thì nhất định là không ăn, nghe thấy nghe nghi là không ăn, ăn không thấy không nghe không nghi mà Đức Phật đã nói mà. Nhưng mà trước khi đó phải quan sát khắp cùng, nhưng mà Đức Phật dùng quan sát bốn phương tám hướng, nghĩa là quan sát tâm từ của mình, quan sát từ thứ nhất là thương mình, ăn cái món này độc giết mình nhất định là không ăn, có phải lòng từ không, để mình ăn vô mình bệnh là mình có từ mình không, mình có thương mình không, đó Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh đó rõ ràng mà. Rồi do đó mình quan sát hết, mà mình thấy có thịt nhất định không ăn, hình dáng thịt không ăn, nghe mùi nghi không ăn, nghe người nói nghi không ăn. Mà cho nên cái điều kiện của Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng ở trên vấn đề nghi, cái này là chất độc không ăn, nhất định là không ăn, hình dáng thấy hình dáng không ăn, nghĩa là có sự đau khổ trong này không ăn. Nhưng chúng ta không ăn không có nghĩa là người ta cúng dường rồi mình đòi hỏi ở phải cho tôi ăn cái này, cho tôi ăn cái kia là sai. Đức Phật ngày xưa đi xin à, bây giờ bà cho tôi ăn cái này không được, không bà cho tôi ăn. Có bao giờ nói vậy mấy con? Không bao giờ nói cái điều đó đâu mấy con. Nghĩa là người ta cho thì mình nhận hết, nhưng mà về tôi ăn cái gì được thì tôi ăn, mà cái gì không được tôi bỏ. Ngày hôm đó tôi sẽ có cơm tôi ăn. Thì ở đây chúng ta không đòi hỏi, không đòi hỏi mà phải cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ. Mình nếu mà mình đòi hỏi như vậy á, không về nhà mình nấu mình ăn. Các con hiểu được. Cho nên ở đây thầy muốn dạy cho mấy con là với cái đôi mắt của một cái người ăn uống để mình tránh những cái đau khổ cho thân mình, thì người ta cho gì mình nhận cái lòng của họ hết, nhận không nói. Nếu mà là một người tu mà mình nói ra phải làm cái này làm kia thì người đời họ đánh giá trị. Chúng ta tu mà cũng giống người đời, cũng đòi hỏi cái này cái kia thì mình là còn người tu gì mấy con, mình chỉ còn đi chạy đi ăn thôi chứ làm gì. Ngoài đời thì người ta nói ở ai ăn vậy tôi ăn cũng được, thôi phải làm cái gì ngon hơn. Còn giờ mình trong đạo thì mình nghĩ là bây giờ ăn cái này bệnh đau thôi tôi không ăn, tôi phải cho tôi cái khác tôi ăn. Thì mình cũng đòi hỏi chứ gì, cái đó có đúng không mấy con? Mình đi xin ăn mình không có quyền gì đòi hỏi hết, người ta cho mình đó là mai. Mình chỉ còn có mong được mình ngồi không để mình xả cái tâm mình tu. Mà ngay cả cái ăn mình không xả được. Thầy ở đây thầy muốn khuyến khích mấy con là thấy cái đập mình không ăn. À, nước tương mình không ăn. Do cái quyền mình ăn không ăn có quyền của mình, chứ người ta đổ trong miệng mình được sao? Người ta bỏ mình nuốt được sao? Đó là cái quyền. Nhưng mà cái lòng cúng dường của họ, mình biết họ cực khổ, họ nấu nướng như vậy, họ phải thức đêm khuya, họ mới sáng là họ mới đem lên cho mình như vậy, chứ đâu phải là khi không mà nó chín như vậy cho mình ăn sao? Không, cái công ơn của người ta quá lớn, mà mình còn đòi hỏi thêm nữa là đòi hỏi làm cái gì? Mình muốn ăn theo cái kiểu của mình như thế này thế khác thì mình về mình nấu mình ăn đi. Chứ mình là người tu. Ở bữa nay tất cả những cái đồ này mình thấy hoàn toàn độc, mình không ăn, mình sẽ ăn cùng, muốn có sao đâu, chết gì đó. Mình nhìn vào cái mình biết rồi. Bởi vì Đức Phật nó bảo mình khi mà thọ dụng đó, thì mình nhìn bốn phương luôn rồi. Bốn phương, bên trên, bên dưới, bên sáu phương mà. Mình nhìn toàn diện hết cái dĩa đồ ăn của mình, đồ độc nhất định. Đó là mình, tâm từ của mình phải rải ra khắp bốn phương mà. Thì mẹ con thấy trong cái vấn đề, những cái đó là những cái vấn đề sai. Cái sai đầu tiên là cái lớp chánh tri kiến, mấy con không hiểu. Mấy con thấy ví dụ như bây giờ Quyên Thanh, bây giờ thầy ví dụ như bây giờ thầy đặt thành vấn đề này, thầy thấy Quyên Thanh có cái khả năng như vậy, thầy nói bây giờ Quyên Thanh soạn dùng thầy về cái những cái bài vở, nói ví dụ như nói về cái thực phẩm bất tịnh, rồi bây giờ về soạn cho thầy để thầy dạy cái đó, thì thầy đỡ mất công gì, thầy thấy nó có thể làm được cái gì. Bởi vì cái tri kiến đó cần phải tích tập cái gì, cần phải để cho mấy con hiểu gì. Bởi vì qua cái sự mà kiểm điểm lại thì về cái vấn đề mà hiểu thì mấy con hiểu còn ít lắm, chưa có hiểu thâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng, không, chúng ta không có chê người nào hết. Nhiều khi các con biết, thầy nói thật sự, trong một cái lớp học như mấy con đông như thế này, mà cái người mà có khả năng mà lãnh đạo không phải nhiều. Cả một cái thường chiếu con biết bao nhiêu thầy không, bao nhiêu bên nữ không, mà bao nhiêu người được như cô Như Thị, mà bao nhiêu người bên nam, mà bao nhiêu người được như thầy Chân Quang. Bây giờ thầy Chân Quang đóng một phương trời, bao nhiêu Phật tử không, mấy con biết không? Tìm ở trong một số tu sĩ mà làm được như thầy Chân Quang có không? Bây giờ thì mình đứng ở trong góc độ thầy, mình chê thầy Chân Quang, chứ sự thật là bao nhiêu người khen thầy Chân Quang, chứ đâu phải là chê thầy Chân Quang đâu. Chúng ta hiểu. Bây giờ ai làm được như cô Như Thủy nè, bên nữ mấy con thấy làm được như cô Như Thủy. Mặc dù cô Như Thủy cô đã thấy được một cái điều kiện, cho nên cô thấy hoàn toàn cô không có làm một cái trò hề mà đóng cái kịch mà đi nói cái chuyện mà mình làm chưa được, cho nên cô khép mình ở trong cô còn ai làm được. Nhưng mà cô Thủy có tiếng lắm chứ. Nếu mà cô mà làm như thầy Chân Quang, cô cũng đứng một góc trời, chứ đâu phải là cô, cái khả năng của cô Thủy, cô cũng đứng một góc trời, chứ đâu phải là cô thua ai. Thì các con biết rằng những cái người mà họ có những cái khả năng như vậy, đâu phải là trong chúng ta người nào cũng có hết đâu. Không có hết. Không phải vậy. Mà nếu những người đó được hướng dẫn đúng chánh pháp thì Phật pháp biết là như thầy Chân Quang chẳng hạn. Nếu mà thầy đứng ở trên đạo đức nhân bản nhân quả, mà thầy triển khai, mà thầy đã hiểu biết, thầy triển khai 8 cái lớp bát chánh đạo này, thì đủ khả năng thầy hướng dẫn người ta bát chánh đạo, thì nó không sai. Thì bây giờ thầy như thế nào ấy con biết không? Cho nên nếu mà cần thiết mà thầy Chân Quang ngày đó mà thầy tu, thầy chứng đạo quả A-la-hán, thì làm sao ngày hôm nay có một hướng trời như vậy? Các con hiểu biết. Cho nên trong cái vấn đề đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Các con biết, ở đây thầy muốn nói cho các con hiểu. Cái người có trí nhớ mà không thông minh, như chẳng hạn như ông Lê Quý Đôn, ông có trí nhớ chứ. Ông Dương Tu cũng có trí nhớ, người Trung Hoa. Nghĩa là ông đọc qua là ông thuộc rồi, gọi là trí nhớ. Nhưng mà còn thông minh nữa mấy con. Thông minh như thế nào? Khi mà thầy nói ra rồi mấy con làm bài trúng dở đó, là mấy con có thông minh. Bởi vì cái ý của thầy như vậy mà người ta hiểu được cái ý người ta làm thì nó đúng chứ. Còn mấy con không thông minh, mấy con làm trật, tức là mấy con kém thông minh. Các con hiểu cái thông minh nó quan trọng đó. Cái trí nhớ người ta đọc qua cái người ta thuộc rồi, còn mình phải đọc 3-4 lần mới thuộc. Còn có người, nhiều người đọc qua mà không thuộc nữa chứ. Đó là cái trí nhớ. Không, các con thấy cái trí nhớ mà kìm với cái thông minh. Chưa chắc ở đây mà mọi người thông minh. Thông minh sao mà thầy nói vậy mấy con không hiểu. Nếu hiểu thì mấy con đâu có tu điên, đâu có tu khùng. Các con thấy hồi nào tới giờ thầy bảo ly dục ly ác pháp xả tâm, bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng cái định vô lậu, nói vậy thôi. Rồi bắt đầu mấy con hiểu, mấy con có tu điên không, mấy con có tu mà lạc căn tưởng không, như vậy là không thông minh. Cứ tức là mình không hiểu là không thông minh, gì mình hiểu mới là thông minh chứ. Vậy thì cái sức hiểu biết của mình như thế nào, các con thấy mình đâu có thông minh. Còn cái hạng mà thông minh, người ta nói qua rồi, người ta biết được ông thầy muốn nói cái gì rồi. Còn cái tam minh như thế nào mới con khỏi nói rồi, người ta biết ở trong ruột, chưa nói ra người ta biết ở trong ruột mình những gì rồi. Đó là cái tam minh của người ta, nó thông minh đến cái mức độ tuyệt vời. Cái thông minh nó đến cái mức độ mà nó biết quá khứ, nó đời nó bao nhiêu đời nó biết. Nó thông minh đến cái mức độ đó, đó là cái trí tam minh của người ta mà. Còn cái tri kiến của chúng ta nó có cái thông minh, có người thông minh là khi nói người ta hiểu. Còn khi mình nói người ta không hiểu, mà người ta hiểu qua cái hiểu của người ta. Cho nên thường thường mọi người, người ta hiểu qua cái hiểu của họ chứ không hiểu qua cái hiểu của thầy. Cái ngôn từ thầy nói ra, nhưng mà người ta hiểu qua cái hiểu của cái của người ta chứ không phải hiểu qua cái hiểu của thầy. Cho nên nó là nó sai lệch. Vì vậy mới có cái chỗ mà chúng ta nói tới nói lui để chúng ta hiểu cho rõ cách thức mà chúng ta áp dụng tu. Nếu hiểu thì kinh sách Phật bây giờ người ta đã tu chứng đạo hết rồi. 2540 mấy gần 50 năm rồi. Mà cái người hiểu để mà tu, để mà làm chủ được bốn sự sinh tử này, người hiểu mà để biến Phật giáo thành cái chương trình giáo dục đào tạo, đã mấy người mấy con. Mấy con xét từ 2500 tới bây giờ, ai là người đã hiểu được cái đường lối của Phật là Bát Chánh Đạo, là cái chương trình giáo dục đào tạo như thế này. Mà hôm nay thầy cũng nói, thầy có nói rồi, nó là cái lớp học như vậy vậy rồi. Nhưng mà hôm nay vào cái lớp học này mấy con mới thấy cái chương trình mà dạy, không thấy. Bây giờ mấy con mới thấy rõ chánh kiến lớp học như thế nào. Chứ mấy con có nhiều người nghĩ như thế này, thầy vừa lại dạy lớp chánh kiến chứ có tư duy trong đó rồi mà. Các con hiểu không? Bởi vì mình có suy nghĩ mà có chánh kiến gì. Nhưng mà tư duy này ở trong cái lớp chánh kiến chứ không phải tư duy trong chánh tư duy. Các con lầm hết rồi. Làm sao con người không có sự suy nghĩ? Nhưng mà cái lớp học của chúng ta suy nghĩ để mà chúng ta hiểu biết, chứ không phải suy nghĩ để áp dụng vào đời sống chúng ta. Còn bây giờ cái lớp chánh tư duy, trên tư duy thì chúng ta áp dụng vào cái suy nghĩ để áp dụng vào cái đời sống chúng ta. Cho nên nó đi vào sát với cái đời sống của chúng ta. Mình chưa hiểu mà bây giờ mình đã áp dụng vô thì mình hiểu cạn cợt mất đi. Rồi tới chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi chánh mạng, tất cả những cái này đều qua hành động của chúng ta, thân khẩu ý hết. Không có cái nào mà chúng ta không có huấn luyện ở trên thân khẩu ý gì. Tức là con đường của đạo Phật huấn luyện thân khẩu ý của chúng ta hoàn toàn ở trên cái vấn đề đào tạo cho chúng ta trở thành một con người rất là đạo. Thì các con thấy từ chánh kiến này, chánh tư duy này, rồi chánh ngữ này, rồi chánh nghiệp này, chánh mạng, các con thấy hoàn toàn ở trên cái thân hành của chúng ta không? Tức là nó giáo dục cho chúng ta quay ngay tế hạnh tất cả mọi mặt. Từ cái hiểu biết cho đến cái suy tư, từ cái suy tư cho đến cái ngôn ngữ lời nói, từ cái ngôn ngữ lời nói nó mới đến cái hành động. Đến cái hành động rồi nó mới đem lại cái thân mạng, cái cuộc sống của nó chân chắn. Các con thấy rất rõ, từng lớp thôi. Chứ đâu phải là nếu học lớp nào học ngang. Nhưng mà bắt đầu thầy dạy các con thì mấy con lại coi thường cái lớp chính kiến. Cái lớp đầu tiên căn bản. Nếu mà cái lớp học đầu tiên mà không có căn bản thì mấy con sẽ luôn luôn là những người tọa giờ không có giỏi được. Đó, thì hôm nay thầy nói để cho mấy con biết rằng cái vấn đề tu học, mấy con lượng sức mà tu được mấy con ở tu, không được mấy con về. Chứ rốt cuộc rồi thì buộc lòng thầy cũng phải, cái người nào mà có quyết tâm tu, có quyết tâm học, học để áp dụng vào tu, chứ không phải học để làm cái tủ đựng kinh sách. Con hiểu không? Hầu hết là người ta học để mà người ta làm cái tủ đựng kinh sách, chứ không phải tu. Và tu thì là tu sai, không đúng. Cho nên cái tủ vẫn là cái tủ, mà cái tủ đựng kinh sách là cái tủ, mà cái sự tu lại là khác. Còn ở đây chúng ta học để áp dụng từ cái học vào cái đời sống chúng ta để được giải thoát. Nó không giống của thiên hạ đâu. Nó không giống chút nào đâu. Áp dụng từng cái tâm niệm, từng cái sự hiểu biết của chúng ta vào đời sống của chúng ta hàng ngày. Tứ niệm xứ là đời sống chúng ta, chứ không phải ngồi ức chế tâm. Chúng ta sống hàng ngày, cho nên Đức Phật nói bất động tâm định. Chúng ta ở đó, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta làm mọi công việc mà tâm chúng ta không động. Vì chúng ta là người có tri kiến, có chánh tri kiến. chứ không phải là ngồi lì đó để mà cầu cho mình làm Phật ở chỗ ngồi hoặc là chỗ nhiếp tâm mà phải gì mà. Thầy muốn nói để cho mấy con rõ biết con đường của đạo. Nếu thầy đào tạo được thì được, là gì, là vì cái chúng sanh có đầy đủ phước mà không được thầy đâu cần đó. Thầy thương xót là thương xót, nhưng như không đủ thầy bỏ đi, thầy sẽ đóng cửa. Nghĩa là tu mấy con tu được tu, mà tu không được thì thầy sẽ bỏ, thầy đâu có cần đó, thầy không có cần biết gì. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật tu xong rồi, sau khi Đức Phật thấy mình vừa đủ với cái tình thương của mình, nhưng mà chúng sanh lúc bây giờ đủ thứ kiện, cho nên Đức Phật quật mỏ ra đi, chứ không phải nói bây giờ ta dạy đủ rồi ta đi đâu, phải rồi. Lúc bây giờ Đức Phật đã hiểu biết từng tâm niệm của các cái đoàn của Phật giáo, cái giáo đoàn của ông Ca Diếp. Khi trở về nghe Đức Phật chết là mừng, có ông già ở đó, ông làm cái thế này cái kia, giới luật này giới luật kia đủ thứ, chết là phải. Như vậy trước khi mà Đức Phật chết, Đức Phật đã biết từng tâm niệm của chúng sanh hết chứ sao không biết. Cũng như bây giờ thầy làm sao thầy không biết tâm niệm của mấy con, mấy con tu đúng hay tu sai, mấy con nghĩ sai đó. Bây giờ thí dụ cô sư cô tịnh bản, từ hôm đó tới nay sư cô có dự đây không, có học không, thì các con thấy tính lớp học để mở cái tri kiến, cái tri kiến cô đủ, nếu mà cô nói cô đủ sức hiểu thì cô lên đây thầy sẽ trắc nghiệm, thầy sẽ hỏi coi cái tri kiến đó mấy con hiểu về Phật giáo cái chỗ nào, trả lời cho thầy nghe cái hiểu biết đó không. Mà nếu mà mấy con trả lời đúng, thầy cho vô thất tu, mà trả lời sai thì mấy con thấy như thế nào, mấy con về đi, ở đây tu là thầy hướng dẫn, con đường đi thầy biết rất rõ, mà nếu để mấy con tu sai thì thầy có trách nhiệm chứ. Mấy con hiểu, nếu mấy con tu được sao từ lâu tới giờ mấy con tu là không được, nếu được thì bây giờ mấy con đã chứng đạo rồi chứ gì. Chứng đạo rồi thì mấy con phải có tâm minh chứ, chứ tới giờ này mà tại sao mấy con không chứng tâm minh gì hết. Đâu mấy con cứ thử đi, bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng để nhập tứ thiền đi, làm thử coi có được không, hay là nói còn tu 5-10 năm hay là dài bao kiếp nữa. Cái vấn đề đó không phải ở đây, Đức Phật đã xác định rất rõ 7 ngày 7 tháng 7 năm, nghĩa là thầy giáo dưỡng cho mấy con đủ cái trình độ của mấy con thì trong 7 ngày mấy con sẽ thành được. Đâu phải khó, đâu phải tu chơi, tu là đem hết sức lực của mình ra tu, tu để chiến đấu với giặc sinh tử chứ đâu phải làm chuyện chơi bình thường. Thế mà dạy mấy con nghe, mấy con không nghe thì mấy con tự tu lấy đi, thử coi mấy con có đạt được không. Cô có tin là cuốn sách Hành Thập Thiện Tứ Vô Lượng Tâm đã được tin sách xong rồi mấy con, dài hơn nữa là xong. Thì đó cũng là một cái nỗi mừng, vì Hành Thập Thiện là một cái điều 10 cái điều thiện, và Tứ Vô Lượng Tâm tức là 4 cái tâm từ bi, mặc dù là lúc bây giờ thầy viết nó chưa có đủ tạm thời để cho nó ngắn gọn để cái người đọc nó không có ngán, do đó thì nếu mà được cái giấy phép thì cũng là cái tốt cho mọi người để mà chúng ta phổ biến cái tập sách đó, nó đem lợi ích rất lớn đó, rất lớn cho người ta. Thì cũng là một cái bước tiến rất tốt. Như vậy là những cái điều mà đạo đức mà được dạy lần lượt được nhà nước chấp nhận cho phép, đây là cũng là cái duyên tốt trong xứ sở quê hương của mình. Thầy còn 4 cái tập giới luật, mà cái tập dạy về quan nghi tế hạnh mà thầy nói ở trong cái lớp chính nghiệp của mấy con sẽ học, thì sẽ áp dụng vào cái tập sách quan nghi tế hạnh này, tức là cái giới luật mà dạy về quan nghi tế hạnh. Cho nên mấy con còn học nhiều nữa. Đối với Phật pháp, mấy con còn được rèn luyện từng quan nghi tế hạnh, từng lời nói, từng cử chỉ, từng cách thức ăn uống, tất cả mọi cái đều còn rèn luyện, còn đào tạo nữa. Nhưng cái mới cái lớp đầu tiên mà đã làm thầy rất bất mãn. Bên Nam cũng vậy, thật sự ra thì rất tội, có một số người thì rất là chịu học, nhưng mà có số người thì họ nghĩ rằng cái kiến thức của họ đã hiểu biết sâu sắc, nhưng cái sâu sắc của họ thật sự ra từng cái bài viết của họ, sao họ đem cái sâu sắc họ ra họ nói, họ hiểu gì về nhân quả, họ hiểu gì về các pháp vô thường, hay là chỉ có một nhóm mà thôi. Thật sự đối với sự hiểu biết của mấy con chưa có tam minh thì mấy con chỉ hiểu có một nhóm mà thôi chứ không có nhiều đâu, như một hạt cát giữa một bãi cát mênh mông cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên cái học, các con thấy người ta học gần chết, nhưng mà mỗi cái kiến thức của mỗi con người của một thời đại người ta để lại cho mình học gần chết, nhưng mà cái đó có cái đúng có cái sai chứ đâu phải là đúng hết. Còn ở đây là Đức Phật dạy chúng ta để hiểu biết cái đúng, cái như thật, không được có gian dối. Chẳng hạn bây giờ mấy con viết một cái bài mấy con ưa một cái mỗi chuyện, mấy con thêm thắt ở trong đó là mấy con có gian dối nữa, mấy con nói cho tốt, nhưng mà sự thật nó không phải sự thật. Cho nên đưa một con mỗi chuyện là phải đưa sự thật ở đây là như thật, chứ không thể được nói dối ở trong đó được. Các con biết đó là những cái mẫu chuyện chúng ta đưa, chúng ta biết rõ ràng, biết răng rẽ thì chúng ta đưa ra, mà không biết thì nhất định là không được. Còn thêm bớt là mấy con có lỗi, mấy con nói không thật. Cho nên ở đây là phải nói thật, cái mình làm được nói được, mà cái mình không làm được mà mình nói được, người ta vẫn biết chứ. Cái này mình học tới cái trình độ nào mình làm được cái này, người ta hiểu biết chứ. Cái tri kiến của cái người mà người ta lãnh đạo, người ta hiểu biết hết. Mấy con không có qua mặt được thầy hết cái gì tất cả đó. Mấy con nói thì nói là thầy không bao giờ mà thầy đậm chạm đó, nhưng mà sự thật là thầy đã hiểu biết với cái trí tuệ mà thầy đã dám nói đại thừa, thầy đã dám nói kinh sách đại thừa như thế này thế khác, thầy đã dám nói tổ long thọ thế thân vô trước như thế nào, thì mấy con biết cái trí tuệ của thầy, biết được cái hướng của họ như thế nào, rằng rẽ như là chỉ bàn tay của thầy đấy, thì biết rất rõ thầy mới dám nói. Nếu mà biết mù mờ thì không dám nói ăn hết. Thầy nói thật sự, mấy con cái học hiểu mấy con biết, mà mấy con chưa nắm được, chưa dám nói các tổ đâu. Cái trình độ của các tổ nó còn không thua gì mà cái trình độ của những người mà thông minh trong thời đại này. Bởi vì các con biết, cứ đọc ở trên sách vở của kinh sách Phật mà, hiện giờ các tổ mấy người mà trong lúc đó họ theo Phật mất bao nhiêu người tu không, mà được những cái tên mà viết lách, mà được những cái tên lý luận như vậy, được những người lý luận vậy, bao nhiêu người. Đâu phải những người đó là những người không thông minh, đâu phải là những người đó là không trí tuệ, nó rất trí tuệ chứ, nhưng mà nó có chánh hay là tà đi thôi chứ. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà ở đây thì muốn hướng dẫn cho mấy con có một chánh tri kiến, hiểu đúng như sự thật, làm đúng như sự thật, đừng có làm sai. Nói một cái gì mình nói cho đúng, không được nói sai. Đó là cách thức đào luyện uống nắng mình ngay từ cái lúc ban đầu mới gọi là chánh. Còn nếu có một sự sai trong đó, đó là tà, chứ không thể mình nói sai, mình nhớ mơ hồ gì đó mình nói. Sau cái lớp bình nam thầy nói rồi, bao nhiêu người đã biết sai trong đó, tức là mình thêm bớt ở trong đó. Qua những cái bài học rồi mình xác định được cái sai cái đúng. Cho nên ở đây các con nhớ kỹ, trong cái lớp hôm nay người nào tu được theo cái lớp này được thì nỗ lực tu, mà theo không được mấy con cứ về. Thầy chỉ cần một người thôi cũng đủ, một người quyết tâm để mà tu tập. Thầy không đòi hỏi ở cái trí tuệ của mấy con phải thông minh như những bậc thông minh đâu, bình thường, nhưng mà chịu khó huân hiểu biết, chịu khó tích tập những sự hiểu biết của mọi người, của chánh pháp của Phật, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về các pháp vô thường, hiểu biết. Khi thầy nghĩ rằng đọc qua tức là mấy con vừa nghe là mấy con thấm nhuần, mình đã nghe, mình chú ý nghe, tự nó lọt vô trong đó, nó thấm nhuần, nhưng mình vẫn quên chứ không phải. Nhưng mà một giờ phút nào đó nó sẽ bừng, nó nhớ lại, nó không quên đâu. Nhất là những cái điều kiện mình thở giờ chưa nghe, chưa hiểu biết mà được nghe người ta nói, thì nó vẫn ghi sâu đậm vào trong tâm tư của chúng. Còn chúng ta xem thường, chúng ta coi những cái thường, thì tức là chúng ta nghĩ mình là hiểu biết hơn, thì cái mà hiểu biết hơn cuối cùng mới được mấy con biết. Thầy thấy cái hiểu biết của mấy con quá cả, không có đúng. Cho nên sự tu học của chúng ta cần phải có cái sự học hỏi, mỗi người có một cái góc độ hay. Mấy con viết cái bài của mấy con có một cái góc độ hay, nhưng mà có cái góc độ dở. Người nào cũng vậy, chứ không phải là người nào mà toàn bộ là dở hết. Sư Pháp Châu, tức là thầy Pháp Châu, thầy viết một câu hai câu thôi, nhiều khi nó không có trúng cái đề, nó không trúng cái đề tài của cái bài nữa, nhưng mà cái lời nói của thầy nó hay ở cái chỗ, mặc dù nó sai, nó không trúng, nhưng mà nó hay ở chỗ mà tự tâm nói chân thật. Đó, thầy nói như vậy, chứ không phải cần mà chúng ta, nhưng mà chịu khó thầy cũng dẫn ráng ngồi nghe tất cả mọi cái, quân tập được những cái mình không hiểu để người ta nói cho mình nghe được những cái lời nói đó, nó làm cho thầy có cái tri kiến, bắt đầu có cái tri kiến đó. Đó là cái dở mà nó trở thành cái hay do mình quân tập. Cho nên thầy nói từ cái chỗ mình sinh ra mình chưa biết kêu ba má đâu, thì mình quân tập cái hiểu biết để kêu ba má, rồi từ cái bàn cái ghế hồi như hồi nãy thầy đã nói, rồi bắt đầu từ đó chúng ta đi học, người ta dạy cho mình 10 trong 12 lớp để trao dồi huấn luyện mình có cái kiến thức hiểu biết. Người ta tạm thấy 12 lớp đủ cái kiến thức của mình để hiểu biết chứ chưa, nó còn biết bao nhiêu cái hiểu biết của con người để lại chứ. Chúng ta chưa, chúng ta còn phải học nhiều nữa. Nhưng mà cái sức mà để nhận ra, để hiểu biết, thì cái lớp 12 đó người ta trang bị cho mình đủ cái nhận xét hiểu biết chứ chưa phải mình hiểu biết hết, chỉ mới có đủ sức nhận xét, nhận xét cái sự hiểu biết của con người ở trên hành tinh. Nhưng mà trong cái đó có cái đúng cái sai, nhưng mà cái đúng cái sai, cái nhận xét, cái sự hiểu biết đúng sai thì chúng ta chưa đủ khả năng để nhận biết cái sự đúng sai đó. Cho nên Phật pháp ra đời là giúp chúng ta hiểu biết đúng và hiểu biết sai. Để làm gì? Hiểu biết đúng nó đem lại cái đời sống chúng ta an ổn, bình an, mà hiểu biết sai nó sẽ đem đến cái đời sống của chúng ta đau khổ, buồn phiền. Các con hiểu vì vậy mà nói gọi là chánh kiến. Đó là cái sự học của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng mấy con đến cái lớp học này coi như một đứa bé mới biết chập chững ở trong cái lớp của Phật giáo, cái lớp chánh kiến, cái lớp căn bản đầu tiên của lớp Bát Chánh Đạo. Coi như mấy con mới vào cái lớp 1, cái lớp mới học ABC. Nghĩa là cô giáo dạy như thế nào thì làm như thế nấy, cầm tay viết chữ A, chữ B, chữ O như thế nào thì làm cái này như vậy. Cũng như một đứa bé mới chập chững bước đi thì bà mẹ nắm tay từ lôi từ cho nó dở cái chân, nó bước mà nó dở cái chân còn chưa được, nó kéo lết cái chân nó vậy. Mà bà mẹ thì nương lôi để cho nó rê cái chân nó dở, nó chưa biết cái dở cái chân nữa. Các con thấy đứa bé mới tập bước nó như vậy. Thì bây giờ mấy con ví mình như một đứa bé. Cái sự hiểu biết của mấy con bây giờ thầy cho mấy con như là một đứa bé mới tập đi. Nó chưa có đúng. Bởi vì từ lâu tới giờ mấy con tu sự thật ra. Mấy đứa mà đúng thì mấy con đã chứng đạo rồi. Vì chưa đúng cho nên mấy con chưa có chứng đạo. Chứ đâu phải là mấy con không nỗ lực tu. Từ khi mấy con đọc sách thầy, mấy con nỗ lực mấy con tu theo đúng Bát Quan Trang. Tám giới rõ ràng, cách thức tu tập trong đó thầy có nói rõ ràng mà. Người nào cũng có tu tập. Nhưng nhìn lại mấy con được những gì về đây? Hay là một phần nhỏ nào thôi, bây giờ hơi nhức đầu nó tắt ý cái nó hết. Hay hoặc là tâm mình giờ nó bớt. Nhưng mà sự thật ra nó chưa gặp chuyện lớn. Chứ gặp chuyện lớn là mấy con cũng mò lăn thôi chứ có làm gì hơn. Sân thì vẫn sân, mà hận thì vẫn hận, ghét nhau thì vẫn ghét nhau, ganh tị thì vẫn ganh tị, có gì hơn đâu. Bình thường thì nói tôi cũng hiểu Phật pháp vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi mấy con xét lại tâm mình thôi. Tới chuyện rồi mấy con sẽ thấy nó cũng như thường, đâu có gì đâu, nó đâu có khác gì cái người phàm phu đâu. Cho nên trong cái vấn đề tu học là cái vấn đề phải cố gắng, phải biết cái giai đoạn, cái trường đó đã thầy nói mở cái lớp chánh kiến thì mấy con coi như là cái người mới vào và cố gắng. Vậy thì bây giờ mấy con thấy có cái người nào muốn hỏi, muốn nói gì mấy con cứ lên đây hỏi thầy. Thầy sẽ trả lời hết những điều mấy con cần thiết. Con muốn hỏi.